Chương 2366, Hồng Tình Nha Hoàng. Sở Hồng Tình biết như vậy cam tâm tình nguyện làm nha hoàng, Trầm Tường cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng là một người đàn bà thông minh, mà bây giờ nhìn thấy Trầm Tường nắm giữ cao minh như thế thuật luyện đan, nếu là nàng có thể học tập đến, có thể làm cho nàng trở nên càng mạnh hơn. Đối với Sở Hồng Tình tới nói, nàng cảm giác mình như vậy một cái nữ nhân xinh đẹp, muốn quyết định Trầm Tường cũng là chuyện dễ dàng, huống chi Trầm Tường dài đến cũng không phải chán ghét như vậy, trái lại còn có chút được người ta yêu thích. Yêu nữ, ngươi nói nhưng là thật sự, ngươi sẽ không phải là có mưu đồ khác chứ, có thể đừng hại Trầm lão đệ. Dương Nghiêm hô, ngươi nếu là muốn làm hắn nha hoàng cũng được, kết cái chủ tớ khế ước. Vừa nãy Trầm Tường đã nói, cũng chưa hề đem cá cược coi là chuyện to tát, vì lẽ đó Sở Hồng Tình có thể rời đi, hiện tại bản thân nàng phải cho Trầm Tường làm nha hoàng, chỉ cần có đầu óc đều biết nàng có mục đích. Trầm Tường thực lực không mạnh, nhưng lại tự hồ như nắm giữ phi thường huyền diệu thuật luyện đan, đối với luyện đan sư tới nói, hắn chính là một cái bảo bối. Chỉ cần có thể học được hắn cái kia tay cao minh thuật luyện đan, đi theo bên cạnh hắn cũng không có gì. Nếu là Trầm Tường hiện trường thu đồ đệ, nhất định sẽ có không ít người đồng ý bái ông ta làm thầy, không nói muốn một lò luyện chế 10 hạt, có thể luyện chế 5 hạt diệu cách đan bọn họ đều phi thường thỏa mãn. Kết chủ tớ khế ước đây chính là vô cùng nghiêm trọng, đến thời điểm cũng chỉ có chủ nhân mới có thể chủ động giải trừ, hơn nữa chủ nhân chết rồi, nha hoàng cũng phải chết. Vì lẽ đó Sở Hồng Tình do dự, nàng đang suy nghĩ có phải là đáng giá như thế làm. Nàng lúc này tự hồ cũng không coi trọng chính mình cái kia thân phận của hỏa tôn thần nữ, bằng không nàng cũng sẽ không tự nguyện cho người ta làm nha hoàng, đây chính là có nhục hỏa tôn môn danh dự sự tình. Tốt, kết thì kết, ta nói rồi, ta sẽ không nuốt lời. Sở Hồng Tình do dự một chút, nói ra. Mọi người lại là cả kinh, này Sở Hồng Tình lại thật sự muốn làm như thế, đến đây đi. Sở Hồng Tình hô, chờ đã. Trầm Tường cười cợt, ta hiện tại không cần nha hoàng, vì lẽ đó ta định đem ngươi bán trao tay, nha hoàng buôn bán sự tình hẳn là so với khá thường gặp đi. Nếu là các vị có hứng thú, ta liền ở ngay đây đem nàng bán đấu giá. Sở Hồng Tình ngẩn người, lập tức đi tới Trầm Tường bên người, ninh Trầm Tường lỗ tai, nũng nịu mắng, chết tiểu quỷ, ngươi đừng được voi đòi tiên, ngươi cho ta thẳng thắn một điểm. Mọi người cũng thầm mắng Trầm Tường, Sở Hồng Tình đều như vậy, lại không dự định muốn, còn trước mặt mọi người bán đấu giá đi. Trầm lão đệ, nữ nhân này không đáng giá, ta bảo đảm ngươi mở 10 ngọc tiền đều không có muốn nàng. Dương Nghiêm cười ha ha nói, hừ, đó là bọn họ không dám muốn. Sở Hồng Tình nói, mi tâm ngưng ra một giọt máu đến, đây là chủ tớ huyết khế. Trầm Tường nhìn thấy, muốn giãy ra, nhưng giọt máu này cũng đã đánh vào mi tâm của hắn. Cũng như vậy, Sở Hồng Tình cũng thành nàng nha hoàng. Xong xong rồi, Sở Hồng Tình cười khanh khách nói, ta tiểu công tử, sau đó ta biết cố gắng hầu hạ ngươi. Chuyện đến nước này, Trầm Tường cũng chỉ có thể tiếp thu, lại nói này Sở Hồng Tình điều kiện không sai, là một cái luyện đan sư, vẫn là cái gì hỏa tôn môn thần nữ. Đối với chỗ này khẳng định hiểu rõ vô cùng, bây giờ Sở Hồng Tình đã cùng hắn kết liễu chủ tớ huyết khế, cũng sẽ không bán đi hắn, phi thường đáng giá tín nhiệm. Lữ Ưng nhìn thấy Trầm Tường như vậy tuyệt vời, trong lòng cũng âm thầm vui mừng, đồng thời cũng âm thầm trách cứ trước coi thường Trầm Tường. Dương Nghiêm, chúng ta đi thôi, chậm một chút nữa, con mang thú kia liền muốn đi rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi liền ở đây chờ chúng ta trở về, Lữ Ưng nói ra, ta nghĩ cùng các ngươi cùng đi. Trầm Tường nói ra, cái này, chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Ngươi tuy rằng luyện đan tuyệt vời, nhưng ngươi nói thể đều không có tu thành. Lữ Ưng nói ra, không sợ, ta nha hoàng sẽ bảo vệ ta. Trầm Tường đột nhiên nắm bắt Sở Hồng Tình mỹ lệ mặt ngọc, cũng như vậy nắm bắt trên mặt nàng trắng mịn thịt, đem nàng kéo tới phía trước đến. Hừ, Sở Hồng Tình kiều hừ một tiếng, vỗ một cái Trầm Tường vai. Ta nha hoàng thực lực đủ chứ? Trầm Tường hì hì cười nói, được rồi. Dương Nghiêm cười nói, yêu nữ, thật không nghĩ tới ngươi hiện tại là ta lão đệ nha hoàng, sau đó ngươi có thể muốn khách khí với ta một điểm. Sở Hồng Tình trừng Dương Nghiêm một chút, sau đó chạy đến Trầm Tường phía sau, nàng hiện tại cũng chỉ có thể nhận, nàng cũng không biết chính mình theo Trầm Tường có phải là đối với, nàng chỉ là muốn liều một phen, nhìn Trầm Tường có thể hay không giúp nàng thay đổi vận mệnh. Vậy cũng tốt, chúng ta đi. Lữ Ưng cười cợt, Sở Hồng Tình thực lực không cần nghi vấn, làm hỏa tôn môn thần nữ, chắc chắn sẽ không kém cỏi đi nơi nào. Cũng như vậy, Trầm Tường theo Lữ Ưng bọn họ đi ra hỏa đạo thần địa. Mọi người thấy Trầm Tường đối với Sở Hồng Tình tay máy tay chân, trong lòng thầm mắng Trầm Tường, đồng thời cũng cảm thấy phi thường tiếc hận, tốt như vậy một người phụ nữ, lại bị một cái liền nói thể cảnh đều không có tiểu quỷ cho đã lấy đi. Đi ra hỏa đạo thần địa, đi tới một vùng núi lớn bên trong thời điểm, trời đã tối, mọi người ở một tòa bên dưới ngọn núi nghỉ ngơi. Trầm Tường nắm ra bản thân luyện chế 10 hạt diệu cách đan, nói ra, này diệu cách đan có thể bán được bao nhiêu ngọc tiền một hạt. Sở Hồng Tình an vị ở Trầm Tường bên người, ngươi phẩm chất tốt, 100 một hạt không là vấn đề, thật không đáng giá. Trầm Tường biểu môi, trước đây hắn luyện chế cốt cách thần đan thời điểm, đều là phi thường có giá trị, cho nên mới phải có như vậy chênh lệch cảm. Còn không đáng giá nha, ngươi gần nửa canh giờ, cũng có thể đem giá trị 200 ngọc tiền dược liệu biến thành giá trị 1.000 ngọc tiền diệu cách đan. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi luyện chế 10 lô, vậy thì là 10.000 ngọc tiền, này nhiều vô cùng. Sở Hồng Tình không vui nói, đọc truyện online http, Trininet, yêu nữ nói đúng, ngươi 10 ngày cũng 10 vạn ngọc tiền, một tháng chính là 30 vạn, ta cả ngày đánh đánh giết giết, cũng mới tồn hạ xuống như vậy một điểm. Dương Nghiêm cười nói, Trầm lão đệ, ngươi có thể đã từng nói, muốn mời ta uống khắp cả hỏa đạo thần địa hết thảy rượu ngon, đừng quên. Ta đương nhiên sẽ không quên, bất quá nói đi nói lại, 30 vạn ngọc tiền rất nhiều sao? Trầm Tường đối với cái này vẫn không có khái niệm gì, đương nhiên nhiều, ta ở Hỏa Tôn môn bên trong luyện đan, một năm cũng mới kiếm lời hơn 10 vạn ngọc tiền, mà chính mình muốn chi tiêu không ít, ta cũng cần mua dược liệu đến luyện đan chính mình ăn, một năm cũng chỉ có thể tồn cái 4, 5 vạn, Sở Hồng Tình nói ra, sau đó nhìn về phía Lữ Ưng, ngươi hỏi một chút Lữ lão bản, hắn lớn như vậy cửa hàng, một tháng có thể kiếm lời bao nhiêu? Ta cái kia cửa hàng một năm cũng là hơn 10 vạn, chuyện làm ăn nếu là không tốt, thậm chí còn biết lỗ vốn, ngươi nếu là mình mua dược liệu luyện đan, một tháng 30 vạn cái kia là phi thường đáng sợ, Lữ Ưng gật đầu nói, Dương Nghiêm nói ra, Trầm lão đệ, ngươi đến thời điểm có thể muốn xen vào thật chính mình ngọc tiền, chớ bị yêu nữ này cho lừa gạt đi rồi, yêu nữ này khăng khăng một mực làm ngươi nha hoàn, hẳn chính là vừa ý ngươi điểm ấy, như vậy nàng cũng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, Sở Hồng Tình trắng Dương Nghiêm một chút, dịu dàng nói, không sai. Chính là ta nghĩ như vậy, vậy thì thế nào? Sau đó nàng ôm lấy Trầm Tường một cánh tay, đầu tựa ở Trầm Tường trên bả vai, cùng Trầm Tường biểu hiện phi thường thân mật. Công tử, ngươi ngoại trừ biết luyện chế diệu cách đan, còn có thể luyện chế cái gì khác đan? Ngươi cơ sở rất vững chắc, khẳng định luyện chế qua rất nhiều đan, bằng không cũng không cách nào tích lũy đến nhiều như vậy kinh nghiệm. Sở Hồng Tình hỏi, không chỉ có là nàng, Lữ Ưng cũng thật tò mò.